Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 283, tạm biệt vân vân. Ở bên bờ đợi đại khái 3-4 phút, trong nham tương liền thoát ra một thớt tuấn mã màu đỏ. Nhân tiện, còn cần một cái chân bưng một tòa hoa sen màu xanh biếc. Phía trên có một đóa sinh động như thật màu xanh hỏa liên. Chủ nhân, không phải là một đóa thiên địa ra đời rác rưởi ngọn lửa nhỏ. Dùng được lớn như vậy tư thế. Ngươi cho ta 7 ngày thời gian. Ta bảo đảm, đem trên đấu khí đại lục tất cả loại này ngọn lửa nhỏ đều chuẩn bị cho ngươi tới. Xích Thố vừa xuất hiện, liền líu xíu nói không ngừng. Còn hướng về phía Phương Mặc biểu một đợt chân thành. Thật, chỉ cần 7 ngày, Phương Mặc nhìn trước mắt tên dở hơi giống như Xích Thố. Trên mặt mang theo mỉm cười, hỏi, thật, Xích Thố nghe vậy, nghĩ thầm không phải là mấy đạo ngọn lửa nhỏ, còn có thể khó được đến ta Xích Thố đại nhân. Nhưng, lại Xích Thố lời thề son sắt dự định xuống quân lệnh trạng. Bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt Phương Mặc chế nhạo vẻ mặt. Lập tức sợ. Mỗi lần, Phương Mặc để lộ ra loại vẻ mặt này, không phải ở bẫy người chính là ở bẫy người trên đường. Xích Thố đã lĩnh lược quá mức trí thân thân nếm thử qua. Ngựa không thể bị một hòn đá trượt chân 3 lần không phải. Lúc này, Xích Thố nhìn Phương Mặc, nghiêm mặt nói, chủ nhân, ta cảm thấy, ngọn lửa sự tình nhỏ, chủ nhân ngài bức cách nhất định phải cao. Giống như thế đã có được ý nghĩa sự tình, chỉ có chủ nhân ngài mang theo ta đi, mới có thể hiển lộ rõ ràng ra chủ nhân ngài bức cách. Cho nên, xin chủ nhân tha thứ cho ta vừa rồi vô lễ. Nói xong, Xích Thố còn đối với Phương Mặc làm thế kỷ trung cổ kỵ sĩ lễ. Một khuôn mặt ngựa, nghiêm túc được liền giống một cái bảo vệ công chúa kỵ sĩ. Ta tin ngươi cái quỷ. Phương Mặc trong lòng âm thầm nhả rãnh, hận không thể lập tức đè xuống Xích Thố hung ác đập một trận. Nhưng trước mắt, Thanh Lân ở bên cạnh, cái này tư thái còn có thân là chủ nhân rộng lượng, là muốn thể hiện ra tới. Thế là, Phương Mặc khoát tay áo, đưa tay lấy qua hỏa liên, nhìn Xích Thố nói, lần này coi như xong, lần sau còn như vậy, chủ nhân ta muốn phải báo nổi. Vâng vâng vâng, chủ nhân ngài đại nhân có đại lượng, làm gì cùng ta ngựa con chấp nhặt. Trước Xích Thố vó thở dài, vô cùng chân chó, đi xuống, vừa không có đụng phải kỳ quái gì đồ vật. Phương Mặc vang lên trong nguyên tác song đầu hỏa linh xà. Hỏi, không có a, đặc biệt an tĩnh xuống mặt, ta lúc đầu cũng không biết bảo bối là cái gì. Cuối cùng là dùng thần thức quét một chút mới phát hiện. Cái này trong nham tương, chỉ có cái này nhiều ngọn lửa nhỏ mới xem như bảo bối. Cho nên ta liền đem cầm ra. Xích Thố có chút không nghĩ ra được. Phía dưới còn có vật gì khác? À hát xong, quên đi, đi thôi. Phương Mặc cũng lười dùng thần thức đi tìm. Dù sao một đầu trúc cơ cảnh giới song đầu hỏa linh xà. Cũng không có cái gì đáng giá đi tìm. Có thể là nó e ngại thực lực Xích Thố. Sợ đến mức chưa hề đi ra đi. Dù sao không ra ngoài cũng coi là hắn may mắn. Tiện tay đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ném vào Tiêu Dao Thần Giới. Phương Mặc trực tiếp một cái thuấn di. Mang theo Thanh Lân còn có Xích Thố xuất hiện từ bên ngoài cồn cát. Phương Mặc ca ca, bên kia có người tới. Lại Phương Mặc dự định lại trong sa mạc lưu cái ngoặt, tìm một chút có cái gì thiên tài địa bảo. Bỗng nhiên, Thanh Lân chỉ về phía Phương Mặc phương hướng sau lưng, kêu lên, có ai không? Phương Mặc xoay người, nhìn trước mặt, một đầu từ từ bay tới to lớn màu xanh lá ma thú. Màu xanh lá ma thú, đang ngồi 9 người, về mặt khí thế nhìn, có một cái nhất tinh đấu tông. 3 cái đấu vương, đều là cao giai đấu vương, còn có 5 cái đấu linh, như vậy chỉnh dung, đặt ở Gia Mã Đế Quốc trực tiếp là trăm năm khó gặp. Nhưng đối với Phương Mặc mà nói, đấu tông hiện tại ở Vạn Giới Học Viện cũng không có làm lão sư năng lực. Trải qua thời gian mười mấy năm, lúc trước những kia ở Nguyên Anh kỳ thực lực năm nhất lão sư đều là có trình độ lớn nhỏ không đều đột phá. Cao nhất hiện tại đã là thực lực phân thần kỳ, có năm thứ ba lão sư tiêu chuẩn, mà trước đây những kia hai ba niên cấp lão sư tự nhiên cũng là có trình độ nhất định tiến bộ. Chẳng qua, thực lực của bọn họ tăng trưởng đều rất chậm, năm thứ hai lão sư tu vi đạt đến phân thần kỳ cũng không phải ít, nhưng đã đến hợp thể kỳ lại là một cái cũng không có. Năm thứ ba lão sư tấn thăng hợp thể kỳ chỉ có chút ít mấy người. Về phần năm thứ tư lão sư đến hợp thể kỳ, đột phá cảnh giới cũng không phải là đơn giản tu luyện có thể làm được. Trừ Phương Mặc cái này bên trong treo bước, người nào đột phá một chút không phải bế quan cái trên mấy chục trên trăm năm. Nói quy chân truyền, nhìn bay tới có chút quen thuộc đội hình, Phương Mặc thời gian dần trôi qua, khóe miệng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ nụ cười, mà ở ma thú bên trên Vân Vận cũng là nhìn thấy xa xa Phương Mặc, thân thể mềm mại một trận run rẩy, lần nữa thấy được Phương Mặc, lòng của nàng có chút không an tĩnh, có thể trở thành đấu tông, trên việc tu luyện thiên giai công pháp đều là Phương Mặc công lao, cái này đối với nàng cực tốt, nhưng lại không có một tia đòi hỏi nam nhân, khiến Vân Vận cảm giác có chút ngượng ngùng. Là con ngựa kia, Cổ Hà cũng là nhìn thấy cái kia thớt khiến mình hận đến cực hạn màu đỏ tuấn mã, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc trước con ngựa kia một móng liền đem mình đá bay cảnh tượng. Nhưng ngay sau đó Cổ Hà liền trợn tròn mắt, bởi vì con ngựa này xuất hiện có phải hay không liền mang ý nghĩa hôm nay dị hỏa không đùa, mà còn bên người hắn người trẻ tuổi kia có phải hay không chính là con ngựa kia chủ nhân. Coi như xong không phải chủ nhân, coi như là thiếu chủ, chuyện ngày hôm nay cũng phải cần thất bại a. Nói thật, Cổ Hà cũng không sợ hãi Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện. Một là tự thân vốn là lục phẩm luyện dược sư, thân phận không tầm thường, động mình Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn phải cân nhắc một chút. Hai, lại là bên người có một tái cường giả đấu tông, coi như xong đánh không lại, chạy luôn có thể chạy a. Nhưng khiến Cổ Hà không có nghĩ tới chính là, vậy mà tại nơi này gặp con ngựa kia, được, mình lớn nhất chỗ dựa, trong nháy mắt thành người của đối phương. Lúc này Cổ Hà có một loại muốn đi xúc động. Chủ nhân là chủ mẫu, xích thố mắt sắc, thân là yêu thú, đối với loài người khí tức cũng là so sánh nhạy cảm. Ở bên tai Phương Mặc nói nhỏ, ta lại không mù. Phương Mặc trợn trắng mắt, lại là không nhúc nhích nắm lấy tay của Thanh Lân, nhìn từ từ tiếp cận đám người Vân Vận. Phương Mặc, ngươi thế nào ở chỗ này? Lại Cổ Hà dự định chào hỏi, hồ lộng qua, chờ đến người ta đi về sau, lại xuống đi tìm dị hỏa. Bỗng nhiên, Vân Vận bên người hướng về Phương Mặc vọt tới. Phu nhân, Phương Mặc nhìn một thân dưới hắc bào, vóc người có lồi có lõm Vân Vận, Phương Mặc khóe miệng mang theo một nụ cười tà khí, ôn nhu nói, đừng, ta còn không phải phu nhân của ngươi, đừng kêu thân mật như vậy. Vân Vận dưới hắc bào khuôn mặt đỏ lên, phản bác, vậy, ta dạy cho ngươi Vận Nhi. Không thành vấn đề đi. Phương Mặc buông lỏng ra tay của Thanh Lân, tiến lên một bước, hỏi, theo, tùy tiện. Vân Vận nhẹ thả xuống trông mong, không dám nhìn Phương Mặc. Phía sau Cổ Hà nghe thấy được, trực tiếp tức nổ tung đều nhanh. Sao có thể như vậy? Vân Vận, ngươi cao quý, ngươi căng thẳng, thấy được nam nhân này, liền đi bất động đạo nhi. Trong nháy mắt, Cổ Hà trong lòng không thăng bằng, phát triển đến cực hạn. Đêm nay sớm một chút